Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 quan tài trong nhà. Quỷ dị, mà giờ phút này, một cái nhập khẩu nơi này, trên vách đá cục đá là hồn nhiên thiên thành, một chỉnh khối, thật lớn mà không có bất luận cái gì cắt điểm, san bằng bóng loáng, khí thế cuồn cuộn trầm trọng. Mặt trên không có bất luận cái gì bích họa từ từ cổ mộ nên có trang bức hơi thở. Càng như là, trong khoảng thời gian ngắn hấp tấp biến thành, nhưng là rõ ràng. Cái này kiến tạo cổ mộ người tất nhiên không tầm thường, nếu không ai có thể đem lớn như vậy tảng đá. Nhân vi biến thành như vậy. Bất quá, Đại Ly đứng trên mặt đất. Giờ phút này hiển nhiên không có nhàn hạ thoải mái đi suy tư cái này cổ mộ chủ nhân năng lực như... Thế nào, nàng chỉ là tùm ngón tay ngọc thật cẩn thận đến đỡ tường. Sắc mặt rất là khó coi, rất là suy yếu tiểu thụ bộ dáng. Nhưng mà, nàng đôi mắt chính cường mà hữu lực đến phiên thật lớn xem thường, thực hy vọng cái này xem thường. Có thể đem cái này dày nặng cục đá nóc nhà cấp sốc lên giường như. Ở nàng phía trước là thứ gì đâu. Có thể làm cái này xưa nay gan phì vô cùng ra hỏa như thế không bình tĩnh. Một cái hố to bên trong có một bộ phó hắc mộc quan tài. Thật thật là quan tài. Rốt cuộc kia tạo hình quá thấy được. Đại Ly sẽ không cho rằng này đó là trang búp bê Barbie hoặc là gạch gì đó. 1000 đầu. 1000 đầu thảo nê mã giải khai 2 cái nhị đề. Ở nàng nội tâm sung sướng lao nhanh, ni ma. Ai có thể nói cho ta, vì cái gì truyền thuyết cất giấu bảo vật địa phương, mẹ nó, có nhiều như vậy quan tài, mẹ ruột u cũng, không mang theo như vậy hố người a. Ân, quan tài, giống nhau là dùng để giả chết người đi, tuy rằng cá nhân đâu cảm thấy búp bê Barbie khả năng càng khủng bố một ít. Người chết, Đại Ly mặt đen, ni ma, lão nương là tới tầm bảo, không phải tới đào người thi thể. Tuy rằng rất là hậm hực, Đại Ly vẫn là cân nhắc ra cái này hố bên trong cổ quái hơi thở. Hủ bại, cổ xưa hơi thở, cái này làm cho nàng trong lòng có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc phía trước mới tao ngộ quá như vậy nhiều thổ bao tử vây công. Nàng sẽ không đơn thuần đến cho rằng người chết liền vẫn luôn là người chết, đỡ vách tường. Đại Ly chuẩn bị thoáng sau này lui, nhìn xem có thể hay không tìm được trở về lộ. Bất quá chỉ lui một bước, một đạo thân ảnh tia chớp vô cùng đến từ phía sau va chạm lại đây. Đại Ly đôi mắt chợt lóe, ngay lập tức dán vách tường, bắt lấy cái này thấy không rõ lắm không biết là thứ gì đồ vật. Đem nàng trực tiếp ném ở đối diện trên vách đá. Bang một tiếng, Triệu Nguyệt từ trên vách tường xuống dưới. Vừa thấy đến Đại Ly, đó là đồng tử co rụt lại, khuôn mặt hoảng sợ vô cùng. Một câu cũng không dám nói. Bất quá đương nàng xoay chuyển ánh mắt, thấy được những cái đó quan tài. Đó là há to miệng, nếu ngươi hô lên tới, ta liền đem ngươi nhét vào trong đó một cái trong quan tài. Đại Ly trầm thấp lạnh lẽo thanh âm làm. Triệu Nguyệt trực tiếp ngậm miệng, liền một tia oán hận cũng không dám biểu lộ ra tới. Chỉ có thể đem oán độc chôn sâu với tâm, Đại Ly lười đến đi phản ứng nữ nhân này. Nếu không phải huyết khí ở nơi nào đều là một loại kiêng kỵ nói. Nàng hiện tại liền sẽ giết chết nàng. Triệu Nguyệt đã nhận ra Đại Ly trong mắt đảo qua mà qua sát ý. Thân thể co rúm lại hạ. Bất quá, đây là quan tài đi. Nhiều như vậy quan tài. Chẳng lẽ chính là cái này cổ mộ bảo tàng nơi. Kia không phải buộc bọn họ đem quan tài tạp sao. Nhưng là, ai mẹ nó đuổi kịp đi tạp a? Triệu Nguyệt kinh sợ không thôi. Đó là muốn sau này lui một bước, liền ở ngay lúc này, a. Từ bọn họ phía sau đường đi, giống như gió lốc thổi quét giống nhau. Một cái cá nhân từ phía sau lưng ném lại đây. Vì thế, một tảng lớn người điệp la hán giống nhau từ đường đi xông ra ngoài. Đại Ly cân nhắc đây là phía trước khí đoàn đưa bọn họ đưa tới cái này địa phương tới. Nhưng là vốn dĩ cái này khí đoàn liền không phải chuyên môn vì làm người tiến vào mà thiết kế. Mà là bởi vì bất đồng không gian bên trong sinh ra không gian lưu. Bởi vì phía trước Khổng Viêm Hoa cùng Ngưu Văn Hạo đám người kịch liệt đại chiến. nhưng thật ra không gian lưu hỗn loạn. Cuối cùng mới mở ra cái này mộ thất nhập khẩu. Cuối cùng, rầm, rầm, trực tiếp vọt vào hố to bên trong. Có chút nện ở hố trên mặt đất. Có chút trực tiếp tạp lạc ngã xuống ở một cái quan tài bản thượng. Kia nện ở quan tài bản thượng vài người còn sắc mặt xanh mét hùng hùng hổ hổ, kia một cái chớp mắt. Triệu Nguyệt mặt thanh, trắng, đại ly đỡ chán. Này xem như nàng xui xẻo đâu. Vẫn là tính nàng thực xui xẻo đâu. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người bị tạp đi vào. Một ít đối thân thể thao tác lực tương đối hảo. Hoặc là nói, vận khí tương đối người tốt. Giờ phút này liền duy trì giống như đại ly giống nhau trạng thái. Đề phòng thả nghi hoặc bất quá. Đại ly chính thật cẩn thận đến nhìn phía trước cảnh tượng. Tay áo lại bị nhẹ nhàng xả hạ. Phải biết rằng lấy đại ly cảm ứng năng lực là rất ít có thể làm người gần người. Bất quá trước mắt đường đi quá download. Đại ly lại chú ý phía trước những cái đó quan tài. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không đi lưu ý mặt sau người. Đương nhiên, này cũng chủ yếu là bởi vì người này cũng không có cái gì ác ý, ân. Đại ly mày một trọn, quay đầu nhìn lại, đó là thấy được một cái người quen. Mà người này cũng đang nhìn nàng, thân cao không sai biệt lắm. Dựa vào gần, đại ly thậm chí có thể nhìn đến đối phương trong mắt không chút nào che lấp ý cười, nửa ngày. Nàng a khí như lan. Mới nói được, muốn tìm được ngươi, nhưng không dễ dàng a, ôn nhu kéo dài, dễ nghe thập phần, làm vốn dĩ không khí khẩn trương mọi người, tức khắc ghé mắt xem ra, ân, Phong Túy Tâm cùng thiếu niên này nhận thức, đại ly nghe vậy câu môi, không tiếng động đến cười, đáng tiếc, nơi này cũng không phải là một cái hảo địa phương, ân, không đủ tình thơ ý họa, không đủ lãng mạn tình cờ gặp gỡ sao. Mọi người có chút hắc tiến, đích xác như thế, Phong Túy Tâm mỉm cười, bất quá mới vừa ở nàng nói. Xong câu đó, mặt sau xung lượng lại lần nữa thổi quét mà đến. Hiển nhiên, lại có người vào được. Này còn chưa tính, bởi vì đột ngột xung lượng. Đem vốn dĩ bởi vì tìm được đại ly mà một chút thả lỏng lại Phong Túy Tâm phía sau lưng đẩy, thở. Nhẹ một tiếng, Phong Túy Tâm không tự chủ được nhào hướng đại ly. Nàng nơi nào không biết xấu hổ ấn đại ly ngực, chỉ tới kịp đáp ở đại ly trên vai. Kia lực lượng quá lớn, liên quan đem đại ly cùng nhau đẩy bay đi ra ngoài. Dầm, mắt thấy đại ly hai người liền phải đâm hướng trong đó một cái quan tài. Giữa không trung, đại ly tay trái một vớt Phong Túy Tâm mảnh khảnh vòng eo. Lôi kéo, xoay tròn, đại ly. Phong Túy Tâm đột nhiên không kịp dự phòng. Theo bản năng dưới, trở tay ôm lấy đại ly phía sau lưng, chỉ là làm ra một động tác lúc sau. Nàng liền hối hận, nhưng là trước mắt chẳng lẽ muốn buông tay. Không phải sợ nguy hiểm, mà là sợ lại ông tôi ở bụi này. Sợ càng xấu hổ, cho nên, nàng chỉ có thể đem mặt thoáng dán ở đại ly trên vai. Nhẹ nhàng hút một hơi, lấy này che giấu đáy lòng kia mặt khác thường, mà đại ly. Bàn tay trúng đạn bắn ra một cái huyết tuyến. Ngang nhiên câu lấy hố to đối diện một chản đèn tường. Lôi kéo. Vạt áo phiêu đãng. Tóc dài phi dương. Phi thiên rơi xuống đất thái độ. Giống như phiêu phiêu dục tiên. Rất là duy mỹ. Không thể nghi ngờ. Đây là một đôi dung mạo cực kỳ hơn người tuấn nam mỹ nữ. Tuy rằng một cái thoáng ngự tỷ. Một cái quá mức tuổi trẻ tuấn giật. Nhưng là khí độ siêu phàm. Cho nên cũng không gây trở ngại trong lòng mọi người đồng thời sinh ra kiều diễm tài tử giai nhân. Cảm tưởng, đặc biệt là trong đó một ít nữ tu, cơ hồ là. Một đám đến thở ra thanh tới. Trên mặt lộ ra một chút hâm mộ biểu tình. Chính là Triệu Nguyệt, cũng ở trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, cũng không biết là ở cực độ ai, bang. Gần như không tiếng động đến rơi trên mặt đất. Đại ly tay áo bãi một quyền. Nhẹ nhàng tự nhiên đến buông ra Phong Túy Tâm đến vòng eo. Cũng không nói đến vừa mới sự tình. Chỉ là quay đầu nhìn về phía trước quan tài hố to. Này ngược lại làm Phong Túy Tâm tự nhiên rất nhiều. Rốt cuộc mặc kệ nhà trai lại như thế nào phong độ phải xin lỗi hắn phía trước mạo phạm. Nhà gái tâm lý tổng hội xấu hổ một ít. còn không bằng cái gì cũng không nói. Phong Túy Tâm lặng yên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đốn cảm thấy thiếu niên này thập phần săn sóc thả ôn nhu. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng rất lãnh khốc độc miệng. Tỉ như hiện tại, nàng nhìn chằm chằm những cái đó quan tài đôi mắt. Liền vô cùng ám trầm, xem không rõ ràng, nhưng là vừa mới kia một màn. Rơi vào đường đi khẩu một ít người trong mắt. Kia biểu tình có thể to lắm không bình thường, Vệ Lan Phong âm mặt. Cái này Phong Túy Tâm. Ở hắn nhiều lần kỳ hảo thời điểm nhiều lần nhìn như không thấy. Lại là đối cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu tử thúi thân lãi có thêm. Hắn như thế nào có thể nhìn không ra tới Phong Túy Tâm đối Đại Ly đặc thù thái độ. Vốn dĩ Vệ Lan Phong nghĩ tạm thời đem cái này khó chịu ghi nhớ. Tương lai lại tìm xem Đại Ly phiền toái. Nhưng là, những người khác nhìn qua nghiền ngẫm châm chọc ánh mắt làm hắn cả người phát ngứa. Cực độ khó chịu, ai không biết hắn Vệ Lan Phong theo đuổi Phong Túy Tâm có một đoạn thời gian. Vốn dĩ Phong Túy Tâm đối mặt khác nam tính cũng chưa cái gì đẹp. Cho nên hắn vấp phải trắc trở cũng không tính cái gì. Hắn cũng tận lực bảo trì chính mình tốt đẹp phong độ. Lấy cầu tương lai cái có thể hòa tan băng sơn. Nhưng là trước mắt một màn tan dã hết thảy. Quả nhiên, nữ nhân này liền không nên dụng tâm theo đuổi. Còn không bằng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vệ Lan Phong nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trên cổ tay chữ vật vòng tay. Trong lòng có lập kế hoạch, giờ phút này. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Cũng thấy được đối diện những người đó. Nói như thế nào đâu. Người quen thật đúng là không ít. Mao Tu Phát đám người ở trong đám người nhìn đến hắn. Đều là hồi lấy cười. Đại Ly cũng chiều bọn họ gật gật đầu. Bất quá ánh mắt một lượt. Luôn có loại ai đang xem nàng cảm giác. Nhưng là nhìn kỹ. Lại không chú ý tới. Loại này ánh mắt có vài đạo ân. Chẳng lẽ là ảo giác. Vẫn là nói ta đã như vậy nhận người nhớ thương. Tùy ý một bĩu môi Đại Ly vừa muốn dò hỏi Phong Túy Tâm đây là cái gì cổ mộ thời điểm. Nàng ánh mắt dừng một chút. Ngược lại đến. Ngươi có hay không cảm thấy cái kia ghé vào quan tài bản người trên đã bò có một hồi ân. Ai. Giờ phút này vốn dĩ chính là không có gì người ta nói lời nói. Hiện tại bỗng nhiên nghe Đại Ly vừa nói. Mọi người đều phản ứng lại đây. Đặc biệt là đứng ở hố nội người. Giờ phút này đều là sắc mặt trắng nhợt. Phát hiện có ba người ghé vào quan tài thượng hoàn toàn không có nhúc nhích, ngủ rồi. Vẫn là cảm thấy mặt trên mát mẻ. Nằm bò thoải mái. Trên cơ bản loại tình huống này là không có khả năng. Cho nên, chỉ có một loại kết quả. Những người này có vấn đề. Này đó quan tài cũng có vấn đề. Khổng Viêm Hoa cau mày. Nhàn nhạt nói, này quan tài. Sợ là thổ bao từ địa phương A, không thể nghi ngờ. Đây là mọi người toát ra tới ý niệm, vốn dĩ phía trước liền nghe Phong Túy Tâm nói đây là sinh tử mà. Như vậy đối với thổ bao từ loại này hoặc tử nhân liếc mắt một cái cương thi mà nói. Tuyệt đối là một cái bảo địa. Phía trước những cái đó bình thường sinh vật đều có thể dị biến thành như vậy lợi hại linh thú. Trước mắt này đó trong quan tài mặt thổ bao tử đến có bao nhiêu lợi hại. Không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. Đồng thời sau này thối lui vài bước. Đặc biệt lấy đứng ở trong hầm nhân vi nhất. Cơ hồ sắc mặt trắng bệch. Hết chương.